Chương 821, Lưu Thủ Thê Tử 17. Ngay từ đầu là ưa thích. Hai người sinh con khi đó, chính là tình nồng thời điểm. Hồ Miểu biết được hắn trước có thê có nữ, dưới khiếp sợ, có chút thương tâm lại có chút buồn nôn. Hơn nửa năm mới hoãn lại đây. Đằng sau mấy năm, hai người cảm tình liền có chút hoạn nạn nâng đỡ ý tứ. Không phải nói có nhiều yêu, mà là lẫn nhau chiều theo làm bạn, lại thêm có hài tử, hắn lại nguyện ý dỗ dành nàng chỉ chớp mắt cứ như vậy nhiều năm. La Sinh Minh gây họa, Hồ Miểu là có chút áy náy. Bởi vì này tai họa là bởi vì nàng mà lên, nhưng nhìn hắn trốn trốn tránh tránh, như chó nhà có tang bình thường, trên đời nữ tử ai không yêu anh dũng nam nhi thế là, đối với hắn liền có chút thất vọng, lại thêm về sau còn náo động lên mẹ con hai người chuyện, Hồ Miểu trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Bây giờ còn không bỏ xuống được hắn, không phải là bởi vì còn yêu hắn, cũng không phải bởi vì hai đứa bé không thể không có cha. Đường đường Hồ gia, dưỡng hai đứa bé vẫn là dưỡng nổi. Hồ Miểu sẽ tìm người chiếu cố hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì thói quen bên cạnh có người như vậy dỗ dành nàng, nàng đã thành thói quen chiều theo hắn. Trong lúc nhất thời ném không ra mà thôi. Cho nên, nàng không nghĩ lại cùng hắn ở cùng nhau. Đợi đến nàng quen thuộc chính mình mang theo hài tử sống qua, cũng liền mặc kệ cái này nam nhân. Trong lòng như vậy nhiều ý nghĩ chạy qua, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hai nữ tử khó được tâm bình khí hòa nói chuyện, lại không có nghĩa là hai người cái này có thể hảo hảo ở chung. Tương phản, hai người đều không muốn nhìn thấy đối phương. Nhất là Sở Vân Lê, biết được đời trước tề xảo nương mẫu nữ hai người bi thảm còn có trước mặt nữ hài lẫn vào lúc, đối với trước mặt nữ tử, nàng liền sẽ không đi nương tay. Về sau ngươi đừng đến tìm ta. Hồ Miểu một mặt nghiêm túc, ta chán ghét nhìn thấy ngươi. Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi cho rằng ta muốn nhìn gặp ngươi sao Hồ Miểu, ta là Hồ gia nữ, đừng cảm thấy ngươi ở trong thành địa vị cao thượng, ta muốn thu thập ngươi vẫn là làm được ngươi uy hiếp ta. Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, ngươi muốn làm sao chứ nở dê chi ta ngược lại là thử xem nha, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi thủ đoạn. Hồ Miểu như mày, ngươi thật không sợ ta? Sở Vân Lê một mặt không hiểu, ngươi lớn lên lại không hung. Hồ Miểu, Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ít cầm Hồ ra tới dọa người khác ta không dám nói, trong thành này, ngươi đụng đến ta một cái đầu ngón tay thử xem. Nàng đứng lên, nghĩ đến cái gì, ngươi cũng đừng đối với con gái ta động thủ. Ngươi cần phải nhớ, ngươi cu nở dê có một đôi tử lại nói, ta vẫn là đại phu đã có thể chữa bệnh cũng có thể phối độc. Hồ Miểu nhíu mày, ngươi uy hiếp ta đúng a? Sở Vân Lê có chút ngẩng lên cái cằm, ở trên cao nhìn xuống, bộ dáng phá lệ muốn ăn đòn, ta liền uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì? Hồ Miểu cảm thấy tay ngứa ngáy, rất muốn đánh một trận tơi bời nữ nhân trước mặt. Nghĩ đến lần trước nàng động thủ đánh người bị đánh chuyện, đành phải đem nộ khí đè xuống, lạnh lùng nói, đại phu khai căn chữa bệnh, ngươi cái kia dược hoàn chỉ một loại đơn thuốc trị như vậy nhiều bệnh, ta cũng không tin có bao nhiêu tốt. Lại bọn họ truy phủ ngươi, chờ thêm 2 năm, đám người phát hiện dược hoàn dược hiệu không tốt, ta xem ngươi còn thế nào. Đắc ý nàng càng nói càng hưng phấn, đúng vào lúc này, cửa bị người gõ vang. Hai người liếc nhau, Sở Vân Lê cất giọng hỏi, ai chủ tử? Gia chủ đến Tịnh Châu, đã đến tiểu viện, ngài nhanh đi về đi. Đối với Sở Vân Lê tới nói, thanh âm này rất lạ lẫm, hẳn là Hồ Miểu người. Miệng bên trong nàng gia chủ, hẳn là Hồ gia chủ. Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, ngươi tìm một cái đàn ông có vợ, ngươi cha liền không có quản ngươi? Hồ Miểu, mắng thật nhiều lần. Nàng có chút buồn bực, ta cha là trên giang hồ nổi danh nhất lưu cao thủ, ngươi chớ cho ta. Bằng không ta làm hắn đánh ngươi. Sở Vân Lê bật cười, nghe ngươi lời này cùng sai sử cậu, ngươi cha như vậy nghe lời ngươi? Hồ Miểu giận dữ, rút kiếm liền chém. Sở Vân Lê phi thân trở ra, theo môn khẩu bẩm báo nha hoàn bên hông một mạng, đã đem nàng bội kiếm rút ra, phi thân nên tiếp. Nàng kiếm pháp vô luận là tinh diệu trình độ vẫn là độ thuần thục cùng lực đạo, đều so Hồ Miểu lợi hại rất nhiều, này vừa tiếp xúc với chiêu, chấn động đến Hồ Miểu cổ tay cùng cánh tay đều ẩn ẩn đau đớn. Nàng có chút buồn bực, ngươi lại dám hoàn thủ? Sở Vân Lê nhìn ra được, vừa rồi tại nàng cố ý khích giận hạ, Hồ Miểu nhiều lần nghĩ muốn rút kiếm đều sinh sinh nhịn được, lúc này nghe được nàng trà đến, đến rồi, không chút do dự lập tức rút kiếm. Có thể thấy được nàng là cảm thấy có chỗ dựa, chính mình sẽ kiêng kỵ không dám hoàn thủ, lúc này mới ra tay. Đánh nhau sao đánh thắng liền không mất mặt? Hai người tại trà lâu bên trong bất quá mấy hơi đã vượt qua mười mấy chiêu, Vu Tuần Tra người đến trước đó. Sở Vân Lê một chân đem Hồ Miểu theo cửa sổ đạp xuống. Một cước này bị đá vô cùng ác độc, Hồ Miểu còn chưa rơi xuống đất đã phun ra một ngu mờ máu. Nha hoàn vội vã đuổi tới, xảo nương tử, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, đối trên đường vây tới đám người, nói, câu dẫn đàn ông có vợ, ta đánh nàng chẳng lẽ không nên đánh chết đều là đáng đời bên này không phải nội thành, có chút hẻo lánh. Bất quá vẫn là có người nghe nói qua Hồ gia danh tiếng, lập tức có chút hoảng sợ. Hồ Miểu nằm trên mặt đất, ho ra tới đều là bọt máu, hung dữ trừng mắt nàng, mắt thấy vây tới người càng tới càng nhiều, hoán hận nói, đỡ ta trở về trước khi đi, nàng nói nghiêm túc, ta cha chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Lê đem trong tay kiếm ném một cái, rêu cực nói, đánh nhỏ tới giả nhà, ta hiểu ta chờ đâu là sinh minh vừa rời đi không lâu, liền nghe nói trả lâu đánh nhau, bên trong một cái vẫn là Hồ gia nữ, vội vã gấp trở về lúc, đánh nhau người đều đã không tại. Chỉ người chung quanh nghị luận ầm ĩ kia nữ nhân là gan thật lớn, lại dám đánh Hồ gia nữ nhi. Kia Hồ cô nương vừa rồi có thể nói, hắn cha sẽ không bỏ qua như vậy nói. Hồ Gia Chu cũng tới Tịnh Châu ai biết được nàng như vậy nói hẳn là đi việc này sợ là không thể thiện. Hồ Gia Chu trên giang hồ đều rất nổi danh, nếu là tự mình ra tay, chẳng phải lấy lớn hiếp nhỏ nói thì dễ mà nghe thì khó nha. Đánh Hồ Gia nữ nhi, chính là đánh Hồ Gia mặt, Hồ Gia chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Trung quanh liễu díu, La Sinh Minh lại chỉ nghe được một câu, Hồ Gia Chu đến lập tức cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng trở về tiểu viện, dự định gần nhất đều không ló đầu. Đánh Hồ gia nữ nhi là đánh Hồ gia mặt. Hắn lừa Hồ gia nữ nhi, Hồ gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, nhất là Tề xảo nương mẫu nữ hai người lẫn vào như vậy tốt, càng thêm nổi bật lên hắn không chịu nổi. Phu thê nhất thể, đám người khinh bỉ hắn, cũng sẽ khinh bỉ Hồ Miểu. Hồ gia thanh danh có hại, Hồ gia Chu Hà có thể bỏ qua hắn. Hồ Miểu trở lại viện bên trong, nhìn thấy phụ thân về sau, trước liền khóc lên. Hồ gia Chu nhìn thấy đầy người chật vật nữ nhi, lập tức nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Nha hoàn nghĩ muốn mở miệng, bị Hồ Miểu chừng một chút, thông minh tối lui. Hồ Miểu lập tức cáo trạng, cha, có người đánh ta, hơn nữa nàng còn biết ta thân phận, đây là cố ý đánh Hồ gia mặt, ngươi muốn giúp ta báo thù. Nàng không nói tiền căn hậu quả, chỉ là một cái sức lực châm ngòi. Hồ gia Chu đối ngoại tính khí nóng nảy, nhưng có thể để cho Hồ gia trên giang hồ nổi danh, như thế nào lại xuẩn nghe được nữ nhi lời nói, lập tức hỏi. Hắn vì sao đánh ngươi Hồ Miểu, không quen nhìn ta, liền đánh ta. Hồ Gia Chu cũng không tin tưởng. Nếu như không biết là Hồ Gia nữ cũng được, vừa rồi nữ nhi luôn mồm nhân ra biết nàng thân phận. Biết còn muốn động thủ, hoặc là quá mức tức giận không để ý tới thân phận, hoặc là chính là không có sợ hãi. Cái trước còn tốt, hẳn là nữ nhi khinh người quá đáng. Nếu là cái sau Hồ Gia mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể bốn phía gây thù hẳn. Lúc này hỏi. Người đánh ngươi là ai, kêu cái gì, danh nhi tuổi tác bao lớn, quê quán ở đâu? Hồ Miểu như vậy truy vấn ngọn nguồn, nàng còn thế nào biên thấy nữ nhi ấp há ấp úng. Hồ Gia Chu không có kiên nhẫn, nhất chỉ nha hoàn, ngươi tới nói nha hoàn tại bị chủ tử ra hiệu ngậm miệng lúc, liền biết có mấy lời không thể nói. Nhưng nàng mặc dù theo chủ tử hồi lâu, nhưng cũng không phải chủ tử con run bụng bên trong, nàng làm sao biết nào nên nói nào không nên nói đâu. Hồ Gia Chu không kiên nhẫn. Nói nha hoàn lắc một cái, không còn dám xoắn xuýt, đem chuyện hôm nay tất cả đều hợp bàn đỡ ra. Nghe xong, Hồ Gia Chu nhíu mày lại, bởi vì La Sinh Minh hắn hiện tại ở nơi đó. Hồ Miểu lập tức khẩn trương, cha, ngài muốn làm cái gì? Đánh ke cờ ơ mở đầu. Hồ Gia Chu cười lạnh, phân phó nha hoàn, dẫn đường ta đường đường nam nhi sao có thể đi đánh nữ tử. Hắn La Sinh Minh gạt ta nữ nhi, ta chính là đánh chết hắn. Cũng là hẳn là phận sự, mới vừa về đến nhà không lâu La Sinh Minh, ngay tại suy nghĩ về sau đâu rồi, tiểu viện tử đó cũng không bền chắc, cửa liền bị người theo bên ngoài một chân đá văng. Cánh cửa đều bị đạp bay đi, thu kịch giọng nam nổi giận nói, La Sinh Minh, ngươi cút ra đây cho ta.